Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, tối nay toi mạng tại đây. Giang Đông quân loạn công một ngày, không hề chiến tích, Tôn Sách bất đắc dĩ thu binh về doanh, nghe Tân Thái đầu tường châm biếm âm thanh, tức giận đến đánh ngựa ở trước thành lớn tiếng khiêu chiến. Lại bị một trận mưa tên phủ đầu dội xuống, không muốn là rút lui nhanh, hầu như sẽ bị bắn thành con nhím. Tân Thái trong thành, đột kích binh mã đã chuẩn bị sắp xếp. Chu Ngang uống xong hí chung đưa tới tráng được rượu, đắc ý vô cùng sải bước chiến mã, bắt đầu chỉnh đốn quân đội. Hí chung nhưng đưa lỗ tai đối với Hạ Hầu Uyên nói: "Tùy cơ ứng biến, một lòng có biến, không muốn ham chiến, chỉ cần lui về thành bên trong, liền có thể cố thủ đợi viện binh." Hạ Hầu Uyên vốn là một tên trầm ổn tướng lãnh, đem quân sư lời nói ghi tạc trong lòng, kêu qua tộc đệ Hạ Hầu Hòa thì thầm một phen, mang theo 1.000 tào quân đi theo Chu Ngang phía sau bước phát triển mới thái. Hí chung thấy binh mã tất cả đều ra khỏi thành, kêu qua phía sau Hạ Hầu Huyền, truyền lệnh xuống, sở hữu cung thủ thượng thành chuẩn bị, đem dư thành môn phá hỏng, chỉ trừ cửa bắc là được, để ngừa vạn nhất, mệnh lệnh ban xuống về sau. Hí chung ngẩng đầu nhìn về phía đêm tối khoảng không, buồn bã nói một câu: "Tôn Văn Thai, thực sự chết sao?" Ngoặc kép, Chu Ngang dẫn theo 4.000 tinh binh, người ngậm tam, ngựa khỏa và vó, dựa vào bóng đêm chậm rãi ẩn núp đến Giang Đông quân đại doanh. Chỉ thấy bên trong tiếng khóc mơ hồ truyền đến, trong ánh nến còn bay tới làm pháp sự thanh âm: "Tôn Văn Thai, ngươi tuy nhiên chết, nhưng sự tình không để yên." Chu Ngang nhẹ nhàng nói một câu, binh tướng ngựa làm hai bộ, kỵ binh phía trước, bộ tốt ở phía sau, mang nhiều dẫn hỏa đồ vật. Thấy mọi việc chuẩn bị sẵn sàng, thời gian cũng tới đến sau nửa đêm, chính là người lớn nhất mệt mỏi thời khắc, trong tai tiếng khóc dĩ nhiên cũng đã biến mất. Giết, chấm ngoặc kép, Chu Ngang cầm trong tay đại đao phát sinh quát to một tiếng, xông lên trước vọt vào. "Địch tấn công, địch tấn công!" Nghe Tiếu Lâu trên thanh âm kinh hoàng, nhìn trong trại bay trốn bóng người, Chu Ngang trên mặt trồi lên thắng lợi mỉm cười. "Vọt vào, giết người phóng hỏa, chó gà không tha." Giang Đông quân doanh trong lều trắng man tứ tán, gào khóc liền thiên. Chu Ngang nhất cổ tác khí giết tới trong đại trướng, đã thấy trong đại trướng đang đứng nhất linh bài. Chu Ngang cười ha ha, phất tay một đao đem linh bài chém té xuống đất. Nhìn kỹ, lại là một nhóm hoảng sợ đại tự. "Chu Ngang đêm nay toi mạng tại đây." Linh bài bị chặt cũng trong nháy mắt, chỉ nghe bốn phía mấy tiếng pháo vang. Tôn Sách, Tôn Bí, Trương Cuồng, Tùy Ngọc bốn tướng cùng xuất hiện, nhất thời đem Chu Ngang vây quanh ở hạch tâm, bắn một ít tên như mưa. Chu quân nhất thời đại loạn. Chu Ngang bị trên linh bài đại tự cả kinh lục thần xuất khiếu, biết rõ trên kế hoạch lớn, quay đầu ngựa muốn xung phong đi ra ngoài, đã thấy vạn tiễn cùng phát, nơi nào vọt tới đi ra ngoài. Mưa tên qua đi, Chu quân trận thế đã đại loạn, bốn tướng như bốn cành cương thương, từ đông, nam, tây, bắc bốn phía xung phong mà đến, trong miệng thét lên: "Đừng chạy Chu Ngang!" Bốn biêu binh mã không lâu lắm liền đem Chu quân giết đến chạy tứ tán. Chu Ngang nhảy xuống chiến mã, cởi đầu khôi, muốn hỗn tại bại binh bên trong đột phá vòng vây. Không ngờ Tôn Sách mắt sắc, đã sớm chết chết tập trung vị này suýt chút nữa đem phụ thân bắn giết thủ phạm. "Nạp mạng đi." Tiểu bá vương cương thương như dội như gió, đem bốn phía bại binh quét bay đi ra ngoài. Ở xung quanh hình thành một mảnh đất trống nhỏ, Chu Ngang thấy tình thế đã không thể làm, hét lớn một tiếng, múa đao vọt tới. Tôn Sách lạnh lùng nở nụ cười, đưa tay ở trên lưng ngựa vỗ, người nhẹ nhàng xuống ngựa. Chu Tước Thương trên không trung điểm trúng thân đao, mượn lực hướng về bên dẫn một phát. Chu Ngang như thế nào là Giang Đông tiểu bá vương đối thủ? Tôn Sách lấy thương trụ sở, hai chân liên tục đem Chu Ngang như quả bóng đồng dạng đá ra mấy trượng xa. Bay lượn đi, một tiếng hét lớn, lại là Trương Cuồng lấy tay nắm lấy đầu não mơ hồ Chu Ngang đai lưng. Dùng lực đưa tới, đem Chu Ngang ném về không trung. Tả, huy đệ, Tôn Sách thân hình lăng không, trường thương như mũi tên, đuổi theo không trung dương nanh múa vuốt Chu Ngang, đem nhất thương thấu tâm, mưa máu nhất thời bay tung tóe mà ra. Nhìn còn tại giãy giụa Chu Ngang, Tôn Sách gầm dữ dội một tiếng, chết đi, thân hình lại lên, không trung song trưởng liên kích cái chuôi thương, đem Chu Ngang chặt chẽ đóng ở trên mặt đất. Chu Ngang đã chết, người đầu hàng không giết. Tiểu bá vương tiếng gào ở trong đêm yên tĩnh truyền ra rất xa. Giang Đông quân sĩ khí như hồng, ở sục sôi tiếng trống trận bên trong thỏa thích thu gặt lấy địch quân tính mạng. Hạ Hậu Uyên được hí trung dặn dò, đi ở phía sau cùng, nghe được phía trước vang lên tiếng pháo, lập tức quay đầu ngựa hướng về Tân Thái Thành chạy đi. Mai phục binh lính vừa thấy có đầu cá lớn tránh đi, kêu gào lao tới, Hạ Hậu Uyên cũng không tiếp chiến, chỉ là dẫn binh lui nhanh, chiếm được tiên cơ tào binh, trận hình bất loạn, phản đến là truy sát Giang Đông quân bởi vì đối phương cũng không phản kháng. Truy kích bên trong trái lại loạn trận hình, nhìn tiếp cận Tân Thái Thành, không nghĩ cửa bắc bỗng nhiên mở ra, Hạ Hầu Hòa xuất một chi nhân mã lao tới. Đem hỗn loạn sông quân binh giết một cái buông tay không kịp. Lần này phản công kích để Giang Đông quân bỏ lại mấy trăm thi thể, chật vật lui về. Quân sư, quả nhiên có mai phục, Chu Ngang hiu rồi. Hạ Hậu Uyên uống một chén rượu an ủi một chút, nhìn Hí Trung nói, ngón tay lại gõ. Hí Trung từ ống tay lấy ra một phong thư, rượu tài, này tin Trung từ lâu viết xong. Chu Ngang vừa chết, Tân Thái Thành chính là chúng ta. Phái người cho Tào Công đưa đi, mau chóng đến đây trợ giúp. Chỉ cần bảo vệ Tân Thái, Viên Thuật ở Dự Châu liền đứng không vững chân. Chúng ta có thể mang bọn họ bước đến Kinh Châu phương hướng. Hai hổ giao tranh, tất có một người bị thương. Quân sư đại tài, Hạ Hầu Uyên tiếp nhận thư tín, xoay người gọi tới Hạ Hầu Hòa, để hắn tự mình đi tới Nhữ Nam. Quân sư, chúng ta bây giờ nên làm chút gì? Hí Trung dừng lại ngón tay vận động, mỉm cười, thủ thành, sau đó tìm mấy cái mỹ nhân đến buông lỏng một chút. Cái gì cũng không cần làm. Đêm đen nhất chiến, Chu Ngang chém đầu, ngày thứ hai Viên Thuật liền dẫn quân trở về. Nhìn thấy Chu Ngang thủ cấp, đối với Lưu Biện lớn thêm tán thưởng. Hán Hưng đại tài, tới, đến, tới, uống một chén, Tôn Kiên rốt cục có thể ngủ lại, nghĩ đến tổ mẫu đại thù đã báo, trên mặt cũng có nụ cười. Viên Thuật hỏi, đầu xe còn bao lâu có thể tạo tốt? Trương Huân trả lời, khoảng chừng lại có thêm 2 ngày, nên là có thể sử dụng. Lưu Biện sờ sờ trong lồng ngực tên kia mỹ nhân no đủ, cùng với nàng uống một chén gia nhi rượu. Việc này không vội, tạo tốt, còn muốn chọn phái đi binh lính tiến hành thao luyện. Chuyện tốt không đang bận bên trên. Trong lều chỉ có vài tên tâm phúc ở mật biết, còn Trương Cuồng loại người sớm bị Tôn Sách, Tôn Bí kéo đến một bên khác khoái hoạt lên. Hán Hưng, Kiên có một cái yêu cầu. Tôn Kiên bưng chén rượu lên, phất tay để mấy vị tiếp rượu mỹ nhân khoản chi. Trương Cuồng, Chân Nghiêu loại người không tệ, hữu dũng hữu mưu. Hán Hưng nếu nói dẫn bọn họ đến học tập xa trường kinh nghiệm, không bằng tạm thời lưu ở trong quân tuyên chuyển làm sao? Chấm ngoặc kép, Lưu Biện ngẩn ra, chính mình chỉ là muốn để vài tên học sinh chiến trường thực tế một hồi, không nghĩ tới bị Tôn Kiên hơn chút lo lắng. Viên Thuật vừa nghe, cũng không cam chịu yếu thế. Ngang nhau, một người hai cái, công bình, Lưu Biện trong lòng đại hãn. Để học sinh đi đường đội ngũ thực tập, đương nhiên rất tốt, bất quá Lưu Biện sẽ không thống khoái đáp ứng. Mặc dù là đồng minh, nên nói điều kiện hay là muốn nói, lần này quần anh hội ở Thọ Xuân náo một số chuyện đi ra. Không biết hậu tướng quân nghe nói không có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.